Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 30, xử lý tấm thẻ A. Kinh thiếu nhà tổ trạch thoạt nhìn quả thật không tệ. Hơn nữa hẳn là trên đảo này quy mô lớn nhất. Mọi người tới về sau. Kinh thiếu ngay tại hô to, A Thắng, người chết ở đâu rồi? Được rồi, ta trước giúp các ngươi an bài gian phòng. Kinh thiếu hô nửa ngày không có người đi ra. Mắng liệt liệt lầm bầm một câu. Sau đó an bài cho bọn hắn gian phòng. Cùng ở khách sạn không sai biệt lắm. Mạnh Thiến cùng Tô Cảnh cũng là căn phòng đơn độc. Những người khác hỗn hợp ngủ. Gian phòng bên trong quét dọn coi như sạch sẽ. Tô Cảnh thả đồ xuống chuẩn bị dạo quanh một lượt. Mới vừa đi ra đến. Liền gặp được Kinh thiếu đang cùng người nói chuyện. Một cái nam nhân. Hẳn là A Thắng rồi A Hát. Cũng là trong nhà người hầu. Không có nghe rõ Kinh thiếu cùng A Thắng nói cái gì. Liền gặp được A Thắng quay người ly khai. Chỉ là, rất quái dị. Động tác của hắn rất cứng rắn. Chớp chớp mắt, giống như đầu gối không cách nào uốn lượn một dạng. Kinh thiếu che mũi nhìn xem A Thắng dáng vẻ cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Tô Cảnh nhìn xem A Thắng bóng lưng chậm rãi biến mất. Lúc này mới quay người xuống dưới. Cũng không lâu lắm, đám người lục tục đi ra sau đó bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Chụp sân bãi ngay tại bãi cát. Thợ quay phim cùng với trợ thủ rất sớm đi qua bố trí. Đến địa phương về sau Tô Cảnh mới phát hiện. Bố trí phong cách thế nào thấy có điểm quái gì a? Rome nói muốn đập cái gì tử vong phong. Có loại kia mỹ nữ cùng âm trầm. Khí tức tử vong cảm giác. Kinh thiếu giải thích nói. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu. Nhìn xem các người mẫu ăn mặc áo tắm bày ra nhiều loại tư thế. Thật đúng là rất cảnh đẹp ý vui. Dứt bỏ trà xanh kỹ nữ cái gì không nói. Mạnh Thiến dáng người xác thực đủ ngạo nhân. Bất quá chụp mấy bức sau thợ quay phim tựa hồ không hài lòng lắm. Cảm giác không đúng. Không có loại kia cảm giác tử vong. Kinh thiếu, ta nhớ được mộ tổ tiên nhà ngươi cũng ở nơi đây a. Không bằng chúng ta đi nơi đó quay chụp a. Tin tưởng nhất định có thể tìm tới ta muốn cảm giác. Rome nói, cái này, không tốt lắm đâu. Không tốt ta liền không chụp. Rome vẫn rất có tính nết. Do dự một chút, Kinh thiếu đáp ứng. Chỉ là chụp ảnh mà thôi. Hẳn là không cái gì a. Kết quả một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp đi tới Kinh thiếu mộ tổ. Đợi đến bố trí xong. Bất chi bất giác trời cũng đã gần tối. Đêm, lại là mộ tổ. Lại tăng thêm cố ý bố trí. Loại kia cảm giác âm trầm lập tức liền đi ra. Rome bắt đầu hưng phấn. Kêu gọi người mẫu bắt đầu chụp ảnh. Gió, bỗng nhiên nổi lên. Tất cả mọi người ở chuyên chú chụp hình sự tình. Tô Cảnh khẽ nhíu mày đụng Kinh thiếu. Thế nào? Kinh thiếu hỏi. Ta cảm thấy ngươi có thể tại ta chỗ này xử lý cái thẻ. Dạng này còn có thể tiết kiệm tiền. Tô Cảnh nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Kinh thiếu sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng khẩn trương nói. Người đừng nói cho ta biết muốn xuất sự tình. Tô Cảnh cười nói. Xử lý một tấm không? Hội viên phí 10 vạn một năm. Trả thù lao khác tính. Hội viên có thể bớt 10%. Mới bớt 10%. 200 vạn. Ta bảo vệ cho ngươi bình an rời đi nơi này. Nếu như ngươi muốn là xử lý thẻ mà nói. Cho ta 210 vạn liền tốt. Tô Cảnh cười nói. A, xử lý thẻ không phải giảm 10% sao? 200 vạn giảm 10% hẳn là 180 vạn A. Coi như xử lý thẻ 10 vạn. Cũng mới 190 vạn A làm sao trở thành 210 vạn. Tô Đại Sư, ngươi hại ta A. Kinh thiếu ngạc nhiên nói. Quên nói. Xử lý thẻ thấp nhất trước giao 3 năm hội viên phí. Tô Cảnh nghiêm túc nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người đầy cũng quá quý rồi a hát. Vạn nhất 3 năm này ta đều không gặp được quỷ đâu. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Gặp được một lần ngươi liền không có lần sau. Tô Cảnh vỗ Kinh thiếu bả vai. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là. Thật đúng là hắc a, vốn là móc 10 vạn, kết quả còn muốn móc. Tuy nhiên Kinh Thiếu có tiền, nhưng là cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá, kiếm tiền phải có mệnh hoa mới được. Tô Cảnh bản sự hắn là thấy qua. Kinh Thiếu có chút do dự, nghĩ nghĩ đi đến bên người nhiếp ảnh gia nói. Vẫn là thôi đi, dù sao cũng là mộ tổ tiên nhà ta. Tại tiền bối trước mặt đập những cái này luôn cảm giác không tốt lắm. Rôm đập chính hưng phấn có chút không cao hứng. Tức giận quay đầu đi. Kinh Thiếu lắc đầu, kêu gọi đám người về trước lão trạch. Không thể không nói, cái này Kinh Thiếu tính tình còn thực là không tồi. Bỏ tiền cho ngươi công việc, ngươi còn đùa nghịch tính cách. Bình thường lão bản không mấy cái sẽ nhịn nổi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp về tới lão trạch. Đêm dài đằng đẵng không có chuyện để làm. Dĩ nhiên chính là mở party, nướng, âm nhạc, lại tăng thêm những cái này người mẫu cũng là trẻ tuổi tiểu cô nương. Nào có mấy cái không thích chơi. Rất nhanh bầu không khí liền này đi lên. Thợ quay phim Rome cũng chạy ra ngoài đóng vai DJ. Thoạt nhìn mới vừa không thoải mái cũng đều quên đi. Ầm ầm, ồn ào náo động trong tiếng âm nhạc xen lẫn tiếng sấm. Bên ngoài mây đen giăng kín đột nhiên mưa xuống như thác đổ. Những người khác hiển nhiên không có chú ý đến điểm này. Coi như chú ý hẳn là sẽ không để ở trong lòng. Trời mưa nha, rất bình thường. Tô Cảnh bưng chén rượu đứng ở cửa. Nhìn xem bên ngoài phiêu bạt mưa to. Âm u tinh không? Có loại rất mạnh cảm giác đè nén. Trong bóng tối phảng phất có đồ vật gì đang dục dịch. Hướng về nơi này một dạng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.